Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571, chương 1571, có ý riêng. Ở trong quá trình này, Diệp Dương phân thân thử nghiệm khởi động Diêm La Điện, muốn trợ giúp thập đại Diêm Vương cùng Thôi Phán Quan đám người đột phá tới thần đế cảnh giới. Nhưng làm sao, mặc dù bọn họ tiến vào Diêm La Điện, cũng là không cách nào đột phá cảnh giới. Nhìn bộ dáng, bọn họ ở quỷ giới cùng Diêm La Điện bên trong hẳn là không cách nào tiếp tục đột phá. Như vậy, duy nhất có khả năng đột phá liền là ly khai cái này hai cái địa phương. Cũng chính là tiến vào thần giới. Nhưng, bọn họ là không cách nào rời đi quỷ giới. Đây cũng là thiên địa quy tắc đối bọn họ cản trở một trong. Nếu không, mặc cho bọn họ tiến vào thần giới, còn như thế nào? Trên thực tế, bọn họ không phải không thể rời đi quỷ giới. Bọn họ là có thể đến thế giới khác đi. Chỉ là không thể đi thần giới thôi. Cũng chính là bởi vì như thế, bọn họ mới một mực không cách nào đột phá cảnh giới. Chỉ có thể một mực đình trệ ở bây giờ cảnh giới phía trên mà không cách nào tiến thêm. Mặc dù Diệp Dương trưởng khống Diêm La Điện, mặc dù hắn phân thân ở chỗ này, cũng không đem Tần Nhiễm Vương đám người đưa đến trong thần giới đi. Trừ phi Diệp Dương bản tôn, cũng chỉ có Diệp Dương bản tôn mới có khả năng đem bọn họ đưa đến trong thần giới đi. Hơn nữa, cũng vẻn vẹn chỉ là có khả năng mà thôi. Dù sao, dù cho là Diệp Dương tự thân, đều không có bao nhiêu nắm chắc có thể đem Tần Nhiễm Vương đám người đưa đến trong thần giới đi. Mà nếu như Tần Nhiễm Vương đám người không cách nào tiến vào thần giới mà nói, bọn họ liền không cách nào trợ giúp Diệp Dương chống lại Thiên Mệnh Thần Triều. Mặc dù bọn họ đều đột phá tới thần đế, thậm chí là đại đế cảnh giới, bọn họ nếu là không cách nào rời đi thần giới mà nói, cũng là không có bất luận cái gì tác dụng. Bởi vậy, bất luận như thế nào, Diệp Dương đều muốn nghĩ biện pháp nhường bọn họ tiến vào thần giới. Dù sao, đối hiện tại Diệp Dương tới nói, có thể trợ giúp hắn đối kháng Thiên Mệnh Thần Triều cũng chỉ có Diêm La Điện đám người. Về phần thần bí tổ chức, Diệp Dương còn không biết thần bí tổ chức đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Hơn nữa, thần bí tổ chức có cái này đại thủ bút, Diệp Dương muốn thu phục thần bí tổ chức, cũng là quá bất khả có thể. Bất quá, Diệp Dương bây giờ còn không cách nào rời đi thần bí thế giới. Bởi vậy, hắn cũng không trong khoảng thời gian ngắn nghĩ biện pháp nhường Diêm La Điện đám người tiến vào thần giới. Hiện tại chỉ có đi một bước tính một bước. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ở trong thần bí thế giới, Diệp Dương không ngừng điên cuồng tiến hành nhiệm vụ. Hắn thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Mà cùng lúc đó, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cũng chữa trị càng ngày càng lợi hại. Trong nháy mắt, đã qua mấy trăm vạn năm. Mấy trăm vạn năm thời gian, đối thần nhân tới nói, khả năng cũng chỉ là ngủ một giấc thời gian mà thôi. Nhưng đối với tân tấn thần nhân, Nguyên Thủy Thần Giáo đám người tới nói, mấy trăm vạn năm thời gian, đã là tương đối dài dằng dặc thời gian. Hơn nữa, ở đủ loại áp lực ngay đầu phía dưới, Kim Triển Bằng đám người bộc phát ra toàn bộ tiềm lực. Thực lực liên tiếp tăng vọt, thậm chí, Kim Triển Bằng, ma nữ đám người cũng đã tăng lên đến tổ thần cảnh giới. Thậm chí cũng đã đạt đến tổ thần đỉnh phong. Đương nhiên, có thể đạt đến cái này cấp độ cũng chỉ là mấy người mà thôi. Tuyệt đại bộ phận Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử vẫn là đại thần, huyền thần, thiên thần cảnh giới. Đừng nhìn bọn họ cảnh giới đều không cao, nhưng cần biết, bọn họ mới phi thăng mấy trăm vạn năm mà thôi. Cần biết, ở toàn bộ trong thần giới, đại thần, huyền thần cùng thiên thần những cái này cảnh giới thần nhân số lượng cơ hồ chiếm cứ đại bộ phận. Hơn nữa, những cái này thần nhân tuyệt đối không chỉ là tu luyện mấy trăm vạn năm như thế đơn giản. Ở thần giới, mấy trăm vạn năm, đối thần nhân tới nói, chỉ là ngủ một giấc thời gian. Bởi vậy, mấy ngàn vạn năm thời gian, mới xem như bình thường thời gian. Thậm chí, đối một ít thần nhân tới nói, một cái kỷ nguyên, cũng không tính là dài. Rất nhiều đại thần, huyền thần cùng thiên thần đám người thời gian tu luyện đều là lấy kỷ nguyên mà tính. Chỉ là mấy trăm vạn năm thời gian liền đã từ không có gì cả tăng lên đến đại thần. Huyền thần cùng thiên thần cảnh giới. Cái này tuyệt đối đều là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Trên thực tế, nguyên thủy thần giáo những cái này các đệ tử xác thực đều là yêu nghiệt. Bọn họ có ít người là từ thế tục liền đi theo Diệp Dương. Thế tục, tiên giới, thần giới, nếu như không phải yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, như thế nào có thể thành thần? Có thể nói, Diệp Dương mang lên tới này hơn ngàn vạn năm, thiên tư kém cỏi nhất đều là thượng thừa, mà có tương đối một bộ phận người đều là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Tư chất như thế, có thể ở mấy trăm vạn năm liền tăng lên đến những cái này cảnh giới. Cũng liền chẳng có gì lạ, mà nếu là tiếp qua mấy trăm vạn năm, nguyên thủy thần giáo tuyệt đối có thể xuất hiện thần vương cấp bậc tồn tại. Duy chỉ có xuất hiện thần vương, ở trong thiên mệnh thần triều mới xem như tam lưu thế lực. Mà nếu là hữu thần quân tọa trấn, chỉ ít liền là nhị lưu thực lực. Về phần nhất lưu thực lực, cũng liền chỉ có thiên mệnh thần triều. Oanh, một ngày này, nguyên thủy bí cảnh đột nhiên bị mãnh liệt công kích. Chính đang tu luyện ma nữ, Kim Triển Bằng đám người bị giật nảy mình. Mấy trăm vạn năm đến nay, nguyên thủy thần giáo người chưa bao giờ rời đi bí cảnh. Bởi vậy, bọn họ ở thần giới tự nhiên không có cái gì cừu ra. Cũng sẽ không bị người theo đuôi đến nơi này. Nhưng bây giờ, tại sao nguyên thủy bí cảnh tại sao đột nhiên bị công kích? Duy nhất có thể chính là thiên mệnh thần triều động thủ. Kim Triển Bằng, ma nữ đám người cấp tốc xuất hiện ở bí cảnh cửa ra phụ cận. Thông qua cửa ra nhìn ra ngoài, chỉ là gặp đi ra bên ngoài người đông nghìn nghịt. Không thể nhìn thấy phần cuối. Quả nhiên là thiên mệnh thần triều người. Bọn họ là như thế nào biết rõ chúng ta ở chỗ này? Kim Triển Bằng đám người chỉ là nhìn thoáng qua, liền cũng đã xác định những người này thân phận. Như vậy, hiện tại thì có nghi ngờ. Thiên mệnh thần triều người làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Thậm chí Vẫn Tinh Hầu đều không có trước đó thông chi. Diệp Dương, ta biết rõ ngươi ở bên trong. Ra đi. Lúc này, một cái giống như tiếng sấm đồng dạng thanh âm truyền tới. Cùng lúc đó, ma nữ, Diệp Thanh Lam đám người càng là nhìn thấy trong hư không đều đột nhiên bạo động lên. Lốp bốp, lóe ra đầy trời lôi điện. Phích Lịch Thần Quân, Kim Triển Bằng nhíu mày, không khỏi lên tiếng kinh hô. Bởi vì Vẫn Tinh Hầu duyên cớ, Kim Triển Bằng đám người cũng sớm đã đối thiên mệnh thần triều chủ yếu vương hầu, hoàng tử, vương tử đợi hiểu rõ. Bởi vậy, hắn trước tiên liền nhận ra Phích Lịch Thần Quân. Phích Lịch Thần Quân không phải trấn thủ biên cương sao? Làm sao đột nhiên đi tới nơi này? Những người kia, hẳn là đều là hắn bộ hạ a. Trách không được Vẫn Tinh Hầu không có trước đó thông chi. Sợ là Vẫn Tinh Hầu hiện tại cũng còn không biết chuyện gì xảy ra đây. Diệp Thanh Lam hơi cau mày. Nói ra, Vẫn Tinh Hầu là Diệp Dương phân thân. Nhưng cho dù là ma nữ, Diệp Thanh Lam bọn người quen thuộc lấy Vẫn Tinh Hầu xưng hô, mà không phải trực tiếp gọi là giáo chủ. Dù sao, phân thân cùng bản tôn vẫn có chút khác biệt. Thiên mệnh đại đế quả nhiên là thiên mệnh đại đế. Mặc cho chúng ta dài hơn như thế nào bí ẩn, cuối cùng vẫn là không thể gạt được hắn. Kim Triển Bằng cảm thán. Chư vị, đừng có bất kỳ kinh hoàng nào. Nguyên thủy bí cảnh bản thân liền không gì phá nổi. Huống chi có giáo chủ đủ loại đại trận. Trừ phi thiên mệnh đại đế tự mình tới. Nếu không những người khác là không cách nào công phá nguyên thủy bí cảnh. Mọi người nên làm gì liền làm gì đi. Ma nữ thanh âm truyền khắp toàn bộ nguyên thủy bí cảnh. Mọi người nhất thời nhao nhao tản đi. Bọn họ đối giáo chủ có tuyệt đối lòng tin. Chỉ là, mặc dù tất cả mọi người tản đi, nhưng trên thực tế nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Chỉ là đang tu luyện thời điểm, lại là càng thêm cố gắng. Mọi người không cần để ý tới. Mặc cho bọn họ công kích a, ma nữ phất phất tay. Quát lui đám người, nguyên thủy bí cảnh không gì phá nổi. Ma nữ tin tưởng cho dù là Phích Lịch Thần Quân đều không cách nào công phá. Nhưng cái khó bảo thiên mệnh đại đế sẽ tự mình xuất thủ. Nếu là thiên mệnh đại đế tự mình xuất thủ, cực có khả năng sẽ công phá nguyên thủy bí cảnh. Kim Triển Bằng lập tức phái người thông chi Vẫn Tinh Hầu. Đồng thời, ngươi cùng ta lập tức rời đi nguyên thủy bí cảnh, tiến vào Thiên La Thần Quốc. Ma nữ cân nhắc một cái, làm ra một hệ liệt quyết định. Thông chi Vẫn Tinh Hầu cũng liền mang ý nghĩa Diệp Dương biết. Mặc dù Diệp Dương bản tôn trong lúc nhất thời không cách nào trở về, Vẫn Tinh Hầu cũng có thể nghĩ biện pháp. Mà bọn họ sở dĩ muốn rời đi nguyên thủy bí cảnh đi trước Thiên La Thần Quốc, chỉ là làm xấu nhất dự định mà thôi. Dù sao, một khi thiên mệnh đại đế xuất thủ, bọn họ tổng không thể ở đây chờ chết đi. Bởi vậy, bọn họ nhất định phải đi Thiên La Thần Quốc tìm kiếm động thiên phúc địa, đề phòng vạn nhất. Cùng lúc đó, thiên mệnh thần triều, thần đô, hoàng cung, đại điện, Vẫn Tinh Hầu, người chính là chúng ta thiên mệnh thần triều thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, ngôi sao của ngày mai. Hơn nữa, người cũng đã đạt đến thần vương đỉnh phong, đột phá tới thần quân cảnh giới cũng trong tầm tay. Thiên mệnh đại đế nhìn xem đại điện bên trong, Vẫn Tinh Hầu, chậm rãi nói ra. Vẫn Tinh Hầu trong lòng hơi hơi chấn động, biết rõ thiên mệnh đại đế có lời muốn nói. Hắn tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ nói những cái này. Nhưng là, nếu như ngươi không có cái gì chiến công mà nói, Phong Hầu đã là ngươi điểm cuối cùng. Muốn phong vương, cho dù ta muốn phong ngươi làm vương, tin tưởng cái khác vương hầu cũng đều không phục. Lại, ta cũng biết rõ ngươi muốn phong vương. Hiện tại, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta liền xác phong ngươi làm Vẫn Tinh Vương. Vẫn Tinh Hầu trong lòng hơi rung. Hắn biết rõ, cái này cơ hội tất nhiên là một cái khó gặm xương cốt. Diệp Dương, tin tưởng ngươi cũng đã rất rõ ràng. Ta cũng đã tra được đến Diệp Dương cùng một đám phi thăng giả ẩn núp địa phương. Chỉ cần ngươi đem bọn họ cho bắt tới, ta lập tức phong ngươi làm vương. Nếu không, nếu là ngươi không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, ngươi cũng không cần trở về. Thiên mệnh đại đế nhàn nhạt nói ra. Ngươi đại gia, Vẫn Tinh Hầu cơ hồ không nhịn được mắng to lên tiếng. Hắn căn bản còn không biết chuyện này, mà thiên mệnh đại đế đột nhiên đưa cho hắn nhiệm vụ này. Chẳng lẽ là biết một chút cái gì? Thiên mệnh đại đế đây là muốn Diệp Dương tự tay bắt chính mình người, đem đổi lấy bản thân vương vị a. Thực sự là đủ hung ác. Vẫn Tinh Hầu trong lòng nghĩ ngợi, nhưng mặt ngoài lại là cung cung kính kính nói ra. Thần, tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Đi thôi, Phích Lịch thần quân cũng đang chờ đợi. Người đi trước tụ hợp a. Đồng thời, ta còn đem điều động mấy cái vương hầu làm ngươi giúp đỡ. Thiên mệnh đại đế quát lui Vẫn Tinh Hầu, Phích Lịch thần quân, còn có cái khác vương hầu. Vẫn Tinh Hầu trong lòng trầm xuống. Những người này muốn công phá nguyên thủy bí cảnh là không thể nào. Nhưng Vẫn Tinh Hầu chủ yếu lo lắng thiên mệnh đại đế phải chăng sẽ ra tay. Về phần hắn không cách nào hoàn thành nhiệm vụ liền không cần trở về. Hắn dù sao cũng không phải quá hiếm có ở trong thần triều. Không cần trở về, vậy liền dứt khoát mang theo nguyên thủy thần giáo đám người rời đi thiên mệnh thần triều a. Thế là, Vẫn Tinh Hầu liền mang tới mấy cái vương hầu cùng một đội cấm vệ quân. Mênh mông cuồn cuộn rời đi thần đô, thẳng đến nguyên thủy bí cảnh mà đi. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tans-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.